Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 bộ tiểu thuyết Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Chương 3: Bữa tối của Yelena. Ngày cuối cùng trước thềm năm mới, Saint Petersburg, viên ngọc quý của biển Baltic, thành phố đang chìm đắm trong không khí đón mừng năm mới. Hàn Giang một mình độc hành trong thành phố xa lạ này. Đường phố lạ lắm, môi trường lạ lắm, mọi thứ đối với anh đều xa lạ. Vừa mới tới Saint Petersburg, Hàn Giang đã phải lĩnh đủ sự lạnh giá khắc nghiệt của nước Nga. Tuy anh đã từng xâm nhập sâu vào trong tuyết sơn Anima Khanh, nhưng đó là hành động được chuẩn bị sẵn. Còn sự lạnh giá của mùa đông nước Nga lại hoàn toàn vượt quá dự tính của Hàn Giang. Anh đi tới ngã rẽ trên đại lộ Nevsky, một cơn gió lạnh buốt mang theo cả tuyết ập tới. Hàn Giang bất giác run lên cầm cập. Anh nhấc nhấc lại cổ áo khoác đã được dựng lên, nhưng làm vậy cũng không thể ngăn cản được sự tập kích của gió lạnh. Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Hàn Giang ngẩng đầu nhìn biển báo tên đường nơi góc phố. May mà trước khi tới Saint Petersburg, anh đã cấp tốc học một tuần tiếng Nga. Nhưng mất khá nhiều thời gian, anh mới đọc được biển báo tên đường này. Mũi tên trên tấm biển hướng về phía đông là cung điện mùa đông. Ban nãy anh đã xác định được vị trí có cung điện mùa đông đứng sừng sững trong gió rét rồi. Lúc này đây, nơi anh cần đến lại là hướng bắc, đại lộ Suvorov. Hàn Giang rẽ vào đại lộ Suvorov, chưa được bao xa thì lại xuất hiện một ngã rẽ. Hàn Giang đối chiếu tên đường và chữ trên bản đồ, rồi rẽ vào một con phố nhỏ. Lại đi tiếp 15 phút, hai bên đường xuất hiện hai dãy nhà chung cư. Hàn Giang mỉm cười, đến nơi rồi, đây chính là nơi anh muốn đến. Trong màn đêm, Yelena ra khỏi bệnh viện, bước lên chiếc Fiat của mình. Cô vừa đến thăm Makarov. Cơ thể Makarov sau một thời gian được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tuy về cơ bản đã phục hồi, nhưng bác sĩ vẫn chưa cho phép ông ra viện. Yelena gần như ngày nào cũng tới thăm Makarov, đem cho ông súp thịt bò nấm mà ông thích ăn nhất. Tuy trên đường phố gió lạnh thấu xương, còn có cả tuyết rơi, nhưng những người chào đón năm mới vẫn làm tắc nghẽn đường phố. Yelena vội vàng trở về nhà, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nghĩ tới đây, Yelena khẽ hắng giọng. Năm mới, ngày lễ, đối với cô mà nói, quả thực là chuyện quá xa vời. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ con, cô đã vô cảm với những ngày lễ Tết như thế này. Còn bây giờ, nghề nghiệp của cô lại càng khiến cô không có thời gian để hưởng thụ những ngày lễ Tết. Yelena ra sức nhấn còi, nhưng dòng xe tắc nghẽn phía trước vẫn không nhúc nhích. Thế nên cô đành phải tiếp tục chờ đợi. Cho dù là tay lái lụa, nhưng lúc này cô cũng đành phải bó tay. Cuối cùng, xe cộ phía trước đã từ từ di chuyển. Chiếc Fiat nhỏ nhắn của Yelena cũng nhích theo về phía trước. Yelena nhìn đồng hồ, 8 rưỡi rồi, muộn gần 1 tiếng đồng hồ so với bình thường cô mới về đến nơi ở. Đỗ xe xong, cô cầm cặp lồng đựng đồ ăn mang cho Makarov lên, xuống xe, đi vào dãy cầu thang tối đen. Đèn cảm ứng của mỗi tầng lầu lần lượt sáng lên theo từng bước chân nhanh nhẹn của Yelena. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Ý, sao đèn cảm ứng ở tầng 4 lại không sáng? Tối hôm qua vẫn còn ổn mà. Yelena lập tức trở nên cảnh giác. Cô dừng bước, yên lặng quan sát mọi thứ trong bóng tối. Trong buồng cầu thang chắc chắn là không có người, nhưng Yelena vẫn ngửi thấy có chút mùi vị khác thường so với bình thường. Yelena không lấy điện thoại ra soi sáng, mà đứng trong bóng tối, dựa vào tường, rón rén chậm rãi tiến về phía cửa phòng. Đến trước cửa, sự nhạy cảm nghề nghiệp đã khiến Yelena đoán định, nhất định là đã có người đến đây lúc cô vắng nhà. thậm chí còn vào trong phòng. Có lẽ người đó hiện giờ đang ở trong phòng mình. Yelena cố gắng hết sức không để chìa khóa va vào nhau thành tiếng, từ từ tra khóa vào ổ. Cô nhẹ nhàng đặt cặp lồng đựng cơm đang cầm trên tay xuống, một tay nắm chắc chìa khóa, một tay theo thói quen lần xuống eo, bởi đó là nơi mà cô thường để súng. Nhưng khi tay cô vừa lần vào trong thì mới nhớ ra mình làm gì còn súng nữa. Yelena lại cầm cặp lồng đựng đồ ăn lên, tạm lấy đây là vũ khí phòng thân. Chuẩn bị xong xuôi, cô vặn mạnh chìa khóa, đẩy một cái cửa phòng mở ra. Trong căn phòng tối đen, Yelena đặt cặp lồng đồ ăn đang xách trên tay xuống, đưa tay mở công tắc bật đèn. Đèn được bật lên, cả căn phòng sáng trưng. Nhưng Yelena đột nhiên phát hiện ra có chỗ nào đó không ổn. Trước khi đi, rõ ràng rèm cửa sổ đã được kéo lại, nhưng hiện giờ tấm rèm cửa dày cộm đã được kéo hết lên. Không chỉ có vậy, cô đã nhìn thấy trên ghế sofa quay lưng lại phía mình đang có một người ngồi. Người đó nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, nở nụ cười với Yelena, bình tĩnh nói bằng tiếng Nga: "Rốt cuộc tôi cũng đã đợi được cô về." "À, sao lại là anh? Hàn, anh dọa tôi sợ chết khiếp." Lúc này Yelena mới nhìn rõ người đang ngồi trên ghế sofa chính là Hàn Giang. Cô nên sớm đoán được tôi sẽ đến tìm cô." Hàn Giang nói với Yelena bằng tiếng Nga triệu trạo. "Tại sao?" Bởi vì các cô đang cầm đồ của chúng tôi." Tiếng Nga triệu trạo của Hàn Giang khiến Yelena bất giác thấy thú vị làm sao. Yelena cười đau khổ, đóng cửa lại, nói bằng tiếng Trung: "Đúng thế, tôi đã sớm đoán được anh sẽ đến tìm tôi, vì cái tranh ngọc đó là món nợ giữa chúng ta vẫn chưa trả hết đấy." "Đúng thế, ân oán giữa chúng ta vẫn phải thanh toán cho xong." Hàn Giang quay lại, nói tiếng Trung nên cảm thấy dễ thở hơn nhiều. "Thanh toán thế nào đây?" Yelena cũng ngồi xuống ghế sofa, nhìn Hàn Giang hỏi. "Ở Tuyết Sơn Ani Mã Khanh, tôi cũng đã được coi là cứu cô một mạng. Dù thế nào thì cô cũng nên tri ân đền đáp chứ, ha ha." Hàn Giang làm ra vẻ tươi cười rạng rỡ trước mặt Yelena. Đúng là anh cứu tôi một mạng." Yelena gật gật đầu. "Anh muốn tôi trả lại kệ tranh ngọc, vậy kệ tranh ngọc vốn thuộc về cung điện mùa đông thì thế nào nhỉ?" "Thôi mà, chúng ta hợp tác. Lần này tôi đến chỉ là để bàn chuyện hợp tác với cô." Hàn Giang vừa mới vào thẳng vấn đề chính, Yelena liền cười đau khổ. "Hợp tác? Thôi đi, anh hợp tác với ai, tôi sao quan tâm được. Trước tiên, anh nói cho tôi biết sao anh lại vào được đây cái đã." "Sao lại vào được đây sao? Chỗ cô cũng không phải là điện Kremlin, sao mà tôi không vào được? Đừng quên, tôi làm nghề gì nhé." Hàn Giang mỉm cười nói. "Làm thế nào anh lại biết tôi sống ở đây?" Yelena từng bước tiếp cận. "Đừng đánh giá thấp khả năng tình báo của tôi, cũng đừng đánh giá thấp năng lực hành động của tôi. Tôi tới Saint Petersburg 2 ngày rồi, muốn tìm một người sống sờ sờ thì có gì mà không làm được." Hàn Giang vẫn giữ nét mặt tươi cười. Yelena nghe xong, ngửa hai tay ra, gật gù rồi lại chất vấn Hàn Giang. "Được, coi như anh rất lợi hại đi, nhưng không được chủ nhân cho phép mà đã vào phòng của người ta. Đây lẽ nào là phong cách vốn có của anh?" Hàn Giang nghe xong câu nói này của Yelena liền thu lại nụ cười, kể sát Yelena gằn giọng thì thầm: "Mong hãy lượng thứ cho tôi mạo muội, bởi vì tôi không dám bảo đảm ngoài kia liệu có người của các cô không, càng quan trọng hơn là liệu có kẻ thù của chúng ta hay không. Bởi vậy, để dễ phòng bị, tôi không thể không xâm nhập vào khuê phòng của cô. Nếu có chỗ nào mạo muội, mong cô Yelena lượng thứ." "Kẻ thù của chúng ta? Ý anh nói bọn áo đen cũng đã tới Saint Petersburg rồi?" Yelena bỗng trở nên căng thẳng. "Hoàn toàn có khả năng này. Trong hắc đầu thạch thất, chúng đã không đạt được mục đích thì chắc chắn sẽ không chịu phục thiện nghỉ ngơi đâu." "Anh đừng có dọa tôi. Chỗ tôi luôn luôn an toàn. Từ trước tới nay tôi chưa từng phát hiện xung quanh có ai khả nghi. đương nhiên ngoại trừ hôm nay gặp phải anh. Yelena vẫn chưa nguôi cơn giận. Không phải tôi dọa cô đâu, thời gian cấp bách, chúng ta thực sự cần phải hợp tác, cùng nhau ứng phó nguy hiểm chung. Hàn Sang tiếp tục nói về ý định của anh, nhưng Yelena lại đứng dậy, cười đau khổ với Hàn Sang. Được rồi, Hàn, anh đừng nói chuyện hợp tác hay bí mật kệ tranh ngọc gì đấy với tôi nữa. Tôi đã bị đình chỉ chức vụ rồi, đến súng cũng nộp lên trên rồi. Nếu không thì ban nãy, lúc tôi vào cửa, nhất định sẽ cầm súng nhắm vào anh, không biết chừng còn bắn cho anh một phát đấy chứ. Cái gì? Cô bị đình chỉ chức vụ rồi, thế là thế nào? Hàn Sang cũng đứng bật dậy. Chuyện này thì có gì ngạc nhiên đâu nhỉ. Lần này tôi không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn bị đám người đó bắt làm con tin. Cha tôi cũng bị thương nặng. Tất cả những điều này tôi đều phải có trách nhiệm, cho nên tôi đã bị đình chỉ chức vụ. Nói xong, Yelena đi vào bếp. Hàn Sang cũng theo vào bếp. Đang định mở miệng thì Yelena hỏi trước. Anh ăn gì chưa? Tôi còn chưa ăn tối đâu đấy, đói quá rồi. Hàn Sang có chút bối rối, cười cười trả lời. Tôi cũng chưa ăn, tôi trốn ở đây mấy tiếng đồng hồ, vốn tưởng rằng 4 hoặc 5 giờ chiều là cô sẽ về tới đây. Ai ngờ 8 rưỡi cô mới về. Tôi đến bệnh viện thăm cha, lần đó ông bị thương rất nặng. Ồ, cha cô hiện giờ sao rồi? Ông và Đường Phong cùng rơi xuống khe núi, sau đó ông ấy được các cô cứu bằng cách nào vậy? Còn cả cô nữa, sau khi được cứu, sao cũng không thấy đâu nữa? Hàn Sang hỏi một chàng. Anh nhiều câu hỏi thật đấy. Thế này nhé, tôi chuẩn bị bữa tối trước đã, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Yelena nói xong, liền mở cặp lồng ra, nói với Hàn Sang. Trong này là súp nấm thịt bò, vốn mang đi cho cha ăn, nhưng hôm nay ông đã ăn trong viện rồi, nên chỉ ăn một hai miếng. Nếu anh không chê, thì ta ăn món này nhé. Hàn Sang vốn đã đói cuồn cào, nên chỉ cần có cái ăn là tốt lắm rồi. Hơn nữa món súp nấm thịt bò này xem ra cũng khá ngon. Quả nhiên, Yelena vừa làm nóng lại món súp, mùi thơm đã lan tỏa khắp phòng. Chẳng bao lâu sau, Yelena đã bày biện xong một bàn ăn đơn giản, nhưng là bữa ăn của Nga đủ để no bụng. Hàn Sang vừa uống hồng trà, vừa gặm bánh mì, ăn súp, nhâm nhi xúc xích, chẳng mấy chốc đã khá no. Lúc này, anh lại tiếp tục hỏi chuyện Yelena. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đâu đấy. Yelena nhìn bộ dạng ăn uống của Hàn Sang, cười nói. Giờ thì anh đã biết thế nào là báo ứng khi tự đột nhập vào nhà dân rồi chứ. Nếu tôi mà về muộn thêm chút nữa, thì chắc anh chết vì đói rồi. Nếu cô mà vẫn chưa về, tôi sẽ lục tung các tủ, tự mình ăn uống no say. Hàn Sang cũng cười đắc ý. Sao giờ anh lại tự nhiên với tôi thế nhỉ? Anh không sợ tôi gọi người tới tóm anh lại để anh nếm mùi nhà lao cho chúng tôi sao? Kha kha, bởi vì tôi tin tưởng cô và cha cô, thế nên tối nay mới tới tìm cô. Nụ cười trên mặt Hàn Sang cũng dần dần biến mất. Yelena gật đầu. Được rồi, vì câu nói này của anh, tôi sẽ nói cho anh tất cả những gì tôi biết. Anh muốn bắt đầu nghe từ đâu? Từ đâu? Khi cô bắt đầu tham gia vào sự việc này, Hàn Sang nói. Từ đầu hả? Ban đầu tôi vốn dĩ có một kỳ nghỉ khó khăn lắm mới thực hiện được. Kết quả vì bị vụ án này thúc bách nên đã phải sớm kết thúc kỳ nghỉ, chạy tới Saint Petersburg. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một vụ án tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp. Nhưng do tính chất đặc biệt của tác phẩm nghệ thuật này, nên vụ án được Cục An ninh Liên bang chúng tôi tiếp nhận. Nhưng điều này cũng chưa đủ để khiến tôi phải kết thúc kỳ nghỉ chạy tới đây. Quan trọng nhất là kệ tranh ngọc này liên quan tới độ thám hiểm Trung Liên hơn nửa thế kỷ trước. Tôi nghĩ tình hình này chắc các anh cũng đã nắm được rồi. Hàn Sang gật. Đúng vậy, chúng tôi cũng biết về lần khảo sát khoa học đó, nhưng không rõ rốt cuộc đội thám hiểm đó tại sao lại mất tích. Yelena tiếp tục nói. Lần đó sau khi đội thám hiểm gặp nạn, KCB đã lệnh niêm phong cái tranh ngọc đó. Nửa thế kỷ qua, gần như không ai biết về sự tồn tại của nó. Thế nên sau khi nó xuất hiện trở lại, tổng bộ rất chú trọng, phái tôi phụ trách vụ án này và cũng mới có chuyến đi đến Trung Quốc của chúng tôi sau này. Nói như vậy, việc này hoàn toàn là do cô phụ trách. Trước khi từ Trung Quốc trở về thì đúng là như vậy, còn hiện giờ thì không phải nữa rồi, không như vậy là còn bị đình chỉ chức vụ nữa chứ. Tôi muốn mạo muội hỏi một câu, mục đích của các cô là gì? Chỉ vì muốn tìm lại cái tranh ngọc bị đánh cắp ở cung điện mùa đông thôi sao? Hay còn gì khác? Hàn Sang nói ra câu hỏi mà anh luôn canh cánh trong lòng. Yelena nghe Hàn Sang hỏi vậy, đầu tiên hơi sững sờ một lúc, sau khi đã lặng thinh ngẫm nghĩ một hồi, cô mới trả lời Hàn Sang. Câu anh vừa hỏi ban nãy ngược lại đã cảnh tỉnh tôi đấy. Trước đây tôi vốn thực sự không suy ngẫm đến vấn đề này. Tôi có thể nói với anh chính xác rằng nhiệm vụ mà tôi nhận được chỉ là tìm cái tranh ngọc bị đánh cắp ở cung điện mùa đông đó về, ngoài ra không còn gì khác. Còn tổng bộ có mục đích khác hay không, tôi vốn không hay biết. Đặc biệt là thời gian này, tôi cũng hoàn toàn không tiếp xúc với sự việc này, càng không thể phán đoán ý đồ hiện tại của tổng bộ. Ồ, vậy là sao? Vậy hiện tại ai đang phụ trách việc này? Yelishin, thượng tá Andrei Mikhailovich Yelishin, hiện tạm thời do anh ta phụ trách. Yelishin, Hàn Giang tự tính toán trong bụng, xem ra Yelishin mới chính là người mình cần tìm. Gã Yelishin này từng là học sinh của cha tôi, nhưng anh ta không đi chung đường với chúng tôi. Đúng rồi, anh ta vẫn còn một biệt hiệu khác là Vaska. Hàn Giang ghi nhớ từng chút một tình hình mà Yelena nói với mình. Yelena lại nói tiếp, tóm lại, mong anh hãy tin tôi, nhiệm vụ mà tôi nhận được chỉ là tìm lại cái tranh ngọc bị đánh cắp của cung điện mùa đông. Bởi vậy, chúng tôi đã đến Trung Quốc rồi gặp các anh. Tiếp đó xảy ra bao nhiêu chuyện, vẫn phải cảm ơn anh cuối cùng đã cứu tôi. Mà tôi còn nhớ hình như lúc đó anh còn bị trúng một phát đạn. Sao rồi, vết thương lành rồi chứ? Lành rồi, không có trở ngại gì lớn cả. Hàn Giang nói xong lại hỏi Yelena, vậy sau đó thì sao? Sau khi cô được cứu, tôi nhớ là cô đuổi theo Stephen mà. Sau đó tôi bị hôn mê, không còn nhớ gì nữa. Sau đó tôi đuổi theo Stephen và cô gái tóc vàng, xem ra hai người họ chính là kẻ cầm đầu của đám người đó. Thế nhưng địa hình ở đó rất phức tạp, tôi hoàn toàn không biết về tình hình ở đó. Cộng thêm bị bọn chúng nhốt bao nhiêu ngày như thế, cơ thể vẫn chưa hồi phục, nên sau khi truy đuổi khoảng vài cây số, tôi vừa mệt vừa đói, sức không gượng được, nên mất dấu hai người đó luôn. Khả năng là họ lại trốn ở chỗ nào đấy. Vậy sau đó cô đi đâu? Tại sao người của chúng tôi lại không tìm thấy cô? Hàn Giang quan tâm hỏi. Sau đó tôi định quay về đường cũ tìm anh, nhưng quả thực không đi nổi nữa. Tôi định ngồi nghỉ một lúc rồi mới đi tìm các anh, nhưng chưa kịp đi thì người của chúng tôi đã tìm thấy tôi. Người của các cô? Sau khi tôi bị bắt, chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với tổng bộ. Vậy là tổng bộ phái một đội quân đi tìm chúng tôi, tổng cộng có 4 người, ngụy trang thành khách du lịch, dẫn đầu là thiếu tá Mikhailovich. Thiếu tá Mikhailovich? Hàn Giang nhớ kỹ cái tên này. Valentin Palov Ivan Sergei Mikhailovich. Trong mắt tôi, anh ấy cũng được coi là một đặc công có thẩm quyền. Lúc Yelena nói xong câu này, miệng khẽ hắng một tiếng. Cũng được coi là một đặc công có thẩm quyền, so với cô thì sao? Hàn Giang cười hỏi. So với tôi ư? Nếu anh làm việc với anh ấy thì sẽ biết ngay. Yelena lộ ra nụ cười xanh mãnh. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, sao người của các cô lại có thể tìm thấy cô nhanh và chuẩn như vậy? Việc này rất đơn giản thôi, chúng tôi có cách của chúng tôi, dĩ nhiên cũng có chút yếu tố may mắn nữa. Cách của các cô? Hàn Giang không hiểu. Chắc là anh đã từng nghe qua hệ thống định vị theo dõi vệ tinh rồi nhỉ? Đương nhiên thứ này cũng thường xuyên không nhảy. Yelena giải thích. Hóa ra là như vậy. Lúc này Hàn Giang đã hiểu. Hóa ra thứ mà họ dùng là vệ tinh định vị. Lúc này anh đã hoàn toàn có thể chứng thực suy đoán của mình trước đây. Vậy là anh nói tiếp. Sau đó cô được người của các cô cứu đi. Nếu tôi đoán không nhầm thì người của các cô đã chia thành hai nhóm. Một nhóm đi cứu cha cô và lấy cái tranh ngọc trong ba lô của Đường Phong. Các cô đã tự lấy đó làm thành tích, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi quay về Saint Petersburg thì mới phát hiện ra cái tranh ngọc mà các cô đem về hóa ra lại không phải cái tranh ngọc bị đánh cắp ở cung điện mùa đông. Yelena gật đầu nói, đúng vậy, anh nói không sai. Cha tôi đã nhìn thấy kệ tranh ngọc thứ hai mà các anh tìm thấy trong hắc đầu thạch thất. Ông đã xem qua kệ tranh ngọc mà Mikhailovich đem về và xác nhận đó chính là kệ tranh ngọc mà các anh mới phát hiện ra. Thế nên các cô đã không đem trả kệ tranh ngọc đó về cung điện mùa đông mà lại cất giữ nó trong két sắt của Cục An ninh Liên bang các cô. Hàn Giang ngắt lời Yelena. Yelena nghe thấy Hàn Giang nói ra nơi cất giữ kệ tranh ngọc, tim bỗng giật thót một cái, sau đó cười hỏi, xem ra việc anh đến đây đã có chuẩn bị trước rồi. Càng ngày tôi càng khâm phục năng lực của anh đấy. Tôi vốn cho rằng anh chỉ có mỗi sức khỏe phi thường thôi. Điểm này thì anh rất giống với thiếu tá Mikhailovich của chúng tôi đấy. Hóa ra hình tượng của tôi trong lòng cô chỉ là như vậy thôi sao? Hàn Sang cười đau khổ nói. Nhưng kể từ khi anh cứu tôi đã thay đổi cách nhìn về anh. Mọi thứ của anh đều rất ổn. Anh là một đặc công xuất sắc, chỉ mỗi tội ngoại ngữ kém chút thôi. Yelena trêu chọc Hàn Giang. Ngoại ngữ? Hàn Giang thở dài. Tôi khác cô. Cô chắc chắn là sinh viên tài năng được trường KGB đào tạo ra. Tôi xuất thân từ binh lính, chỉ là một kẻ thô kệch mà thôi. May mà tôi còn học thêm tiếng Anh, mà làm nghề này cũng không ngờ có ngày lại phải ra nước ngoài thực thi nhiệm vụ. Ồ, hóa ra anh biết tiếng Anh à? Vậy thì sau này chúng ta có thể dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau rồi. Yelena tiếp tục trêu chọc Hàn Sang. Hàn Sang nghĩ tới việc khá lâu rồi mình chưa dùng tới tiếng Anh mà không khỏi đỏ mặt, bối rối nói. Nói tiếng Anh làm gì? Không phải cô nói tiếng Trung rất giỏi đấy thôi. Chúng ta trò chuyện với nhau thế này là rất ổn rồi. Bộ dạng bối rối của Hàn Sang khiến Yelena bật cười thành tiếng. Hàn Sang cũng hùa theo Yelena, cười ngây ngô. Yelena ngừng cười nói. Nhưng chàng trai đi cùng anh hình như rất học rộng tài cao. Đúng vậy, cậu ấy tên là Đường Phong, là giảng viên đại học, hiểu nhiều biết rộng, biết những vài ngoại ngữ cơ đấy. Nếu không thì tôi cũng không chọn cậu ấy hợp tác cùng tôi đâu. Cậu ấy và tôi, một văn một võ, cùng được coi là cặp đôi hoàn hảo đấy. Nghe Hàn Sang nói vậy, Yelena càng cười to hơn. Cặp đôi hoàn hảo? Anh nói chuyện hài thật đấy. Hai người đàn ông bọn anh mà lại gọi là cặp đôi hoàn hảo sao? Ha ha, tôi thấy tiếng Trung của anh cũng không ổn lắm đâu. Hàn Sang cũng cảm thấy vừa rồi anh dùng từ không chuẩn xác, nhưng lúc này đây anh lại chẳng biết nói gì cả, đành phải cười ngây ngô phụ họa với Yelena. Đợi Yelena cười xong, Hàn Sang mới hỏi cô. Tôi luôn có một vấn đề muốn hỏi cô, nhưng không biết cô nên nói ra hay không. Có gì thì cứ hỏi đi. Yelena thấy điệu bộ ấp úng của Hàn Sang cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tôi luôn muốn hỏi cô và cha cô có phải là cha con ruột thịt không? Hàn Sang hỏi xong câu hỏi này liền cảm thấy mình dùng từ không chuẩn xác rồi. Yelena vừa nghe thấy Hàn Sang hỏi câu đó, tức khắc thu lại nụ cười. Hàn Sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yelena, lúc này đây không một gợn cười, chỉ còn lại nét u buồn phảng phất. Yelena lảng tránh ánh mắt của Hàn Sang, quay mặt đi, chậm rãi nói. Có lẽ anh đã nhìn ra, chúng tôi không phải là hai cha con ruột thịt, chỉ vì nhiệm vụ lần này mới xưng hô là cha con. Makarov vốn là thầy giáo của tôi, thời còn dạy học, ông gần như bị mọi người đố kỵ, ganh ghét, sống cuộc sống không mấy vui vẻ. Nhưng ông luôn luôn tốt với chúng tôi, giống như một người cha hiền từ vậy. Bởi vậy, ông đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Chuyến đi Trung Quốc lần đó, hai chúng tôi đã sát cánh chiến đấu. Tôi hoàn toàn coi ông như cha đẻ của mình. Nghe nói con trai của Lão Ma bị người ta giết hại có phải không? Hàn Sang hỏi. Đúng vậy, chính là vì kệ tranh ngọc bị đánh cắp ở cung điện mùa đông đến nay vẫn chưa được phá. Thế nên cái chết của Victor đã khiến cha tôi đau đớn tuyệt vọng khôn cùng. Ông đã nghỉ hưu nhiều năm rồi. Lần này là vì kệ tranh ngọc mới lại tái xuất, khả năng lớn là vì con trai ông. Lão Ma không còn người thân nào khác sao? Không, Victor là người thân duy nhất của ông trên thế giới này. Vậy còn cô, người thân của cô đâu? Hàn Sang hỏi. Yelena im lặng hồi lâu, không trả lời câu hỏi của Hàn Sang. Trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Rồi Hàn Sang nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Khi Yelena quay mặt lại, Hàn Sang nhìn thấy hai hàng nước mắt trên má Yelena. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Yelena khóc trước mặt mình. Trong ấn tượng của Hàn Sang, từ trước tới nay, Yelena là người không biết thất bại, là một phụ nữ cứng rắn, không biết khóc than. Lúc này đây, sao cô ấy lại khóc lóc ủy mị đến vậy? Hàn Sang bất giác không biết phải làm thế nào. Một lúc sau, Yelena dần dần thôi thút thít. Hàn Sang mới thử khẽ hỏi, Cô sao vậy? Yelena nhìn Hàn Sang nói, lẽ nào anh không biết hai địa điểm mà KCB trước đây thường đến tuyển chọn đặc công sao? Hai địa điểm thường đến? Hàn Sang không hiểu đấy là ý gì. Một là quân đội, bởi vì ở đó có kỷ luật thép. Một là cô nhi viện, bởi vì trẻ con ở đó hoàn toàn có thể nhào nặn được. Nói như vậy, cô là trẻ mồ côi. Lúc này Hàn Sang mới hiểu ra. Yelena gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, một đứa trẻ bất hạnh. Lòng Hàn Sang bỗng trào lên một cảm giác thương xót vô cùng. Trong đầu Hàn Sang bỗng nảy sinh một ý nghĩ mà ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu. Anh muốn được che chở cho cô. Anh hy vọng mình có thể trở thành người thân của cô, che chở, bảo vệ cô. Nhưng trong lúc Hàn Sang đang suy nghĩ mông lung, thì Yelena đột nhiên đứng dậy hỏi Hàn Sang, ăn no rồi chứ? Hàn Sang lờ đờ gật gật đầu. Vậy là Yelena nhanh thoăn thoắt thu dọn bát đĩa, dao dĩa. Vừa thu dọn, Yelena vừa hỏi Hàn Sang, lúc này vẫn còn đang suy nghĩ mông lung, anh đã biết được chỗ cất giấu cậy tranh ngọc rồi, vậy bước tiếp theo anh chuẩn bị thế nào đây? Lấy trộm lại nó hay là mang theo đội quân của anh cướp nó về? Nếu như anh lựa chọn phía sau thì tôi phải cảnh báo anh trước là làm như vậy sẽ vô cùng mạo hiểm đấy. Nghe Yelena nói như vậy, Hàn Sang mới nhớ ra nhiệm vụ của mình trong chuyến đi lần này. Anh hỏi lại, sao trong đầu cô lại chỉ toàn có chém chém giết giết thôi vậy? Tôi không hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy hả? Yelena cười lạnh lùng. Anh từ xa xôi ngàn dặm tới đây, mục đích rất rõ ràng, mục tiêu cũng đã xác định. Không làm như vậy thì còn muốn làm gì nữa? Ban nãy tôi đã nói rồi, tôi muốn hợp tác với các cô, bởi vì đối thủ của chúng ta là một tổ chức bí ẩn, vô cùng lớn mạnh. Chúng ta hợp tác với nhau là con đường tốt nhất. Bởi vậy, tôi muốn tới nói chuyện với người phụ trách việc này của phía các cô. Thượng tá Ilyushin. Yelena khẽ hắng giọng một tiếng. Đúng vậy, vốn dĩ nếu như việc này là do cô phụ trách thì tốt biết mấy. Có lẽ tối nay thôi là chúng ta có thể thương lượng xong. Ha ha, Yelena cười nói. Nếu là tôi đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là đã thương lượng xong. Anh chớ cho rằng hiện giờ tôi đang rất có thiện cảm với anh nên có thể lợi dụng để đạt được mục đích. Mặt Hàn Sang chuyển từ đỏ sang tái trước những lời nói của Yelena. Yelena không buồn để ý tới cảm giác của Hàn Sang, tiếp tục nói, tôi có thể tưởng tượng ra lúc anh tới gặp Ilyushin, anh ta sẽ nói thế nào. Anh ta sẽ hỏi lại anh, chúng tôi có thể được gì? Anh ta vốn là người không thấy lợi thì đừng hòng làm việc. Các cô có thể được gì à? Các cô sẽ biết được chân tướng vụ mất tích bí ẩn của đội thám hiểm nửa thế kỷ trước và hàng loạt những sự việc hiện giờ. Đương nhiên, sau khi sự việc kết thúc, chúng tôi cũng có thể biếu tặng lại cái tranh ngọc đó cho cung điện mùa đông. Tặng lại sao? Bảo vật đó vốn dĩ là của cung điện mùa đông mà. Không, nó vốn dĩ thuộc về Trung Quốc. Nhưng hơn 100 năm trước, nó đã tới Liên Xô. Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi được quốc tịch của nó. Hàn Sang tranh cãi. Được thôi, Hàn, tôi không tranh luận với anh. Cái gọi là hợp tác mà anh nói trắng ra chẳng qua là muốn chúng tôi giao lại kẻ tranh ngọc cho các anh. Bất luận là vì lý do gì thì điều này cũng rất khó thực hiện. Thực ra hiện giờ việc này không liên quan gì tới tôi nữa. Đứng trên lập trường bạn bè, nghĩ cho anh, tôi khuyên anh không nên đến tìm Ilyushin, bởi vì tôi quá hiểu anh ta. Anh ta sẽ không đồng ý đề nghị của anh đâu. Hơn nữa, chỉ cần anh đi tìm anh ta thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc anh mất đi sự tự do khi hành động ở đây. Vì anh ta sẽ phái tám tay vạm vỡ tráng kiện để bảo vệ anh cho đến khi anh không chịu đựng nổi nữa tự bỏ về nước mới thôi. Yelena chân tình khuyên can. Hàn Sang gật gù. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn phải đi thử xem sao. Người Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ tiên lễ hậu binh mà. Tiên lễ hậu binh, e rằng người ta không đón nhận cái tình này của anh đâu. Nếu như anh đi ăn trộm với bản lĩnh của anh thì ngược lại cũng chỉ có vài phần thắng thôi, Yelena khẳng định nói. Hạt Sang nghe Yelena nói vậy liền bật cười. Tôi phát hiện ra sao giờ cô lại đứng về phía chúng tôi vậy, thay cả chúng tôi ủ mưu tinh kế. Cái này đối với cô có thể coi là phạm tội đấy nhé. Nghe Hàn Sang nhắc nhở, Yelena chợt nhận ra, đúng vậy, sao mình lại vô tri vô giác đứng về phía Hàn Sang. Đây là do xuất phát từ sự coi thường và phẫn nộ với Ilyushin, hay là vì người đàn ông Trung Quốc đứng trước mặt mình. Yelena đột nhiên cũng trở nên mơ hồ. Một lúc sau, Yelena hơi cáu giận. Tôi đều là vì muốn tốt cho anh, nếu anh không cần thì thôi vậy. Hàn Sang thấy Yelena không vui, liền vội vàng an ủi. Không không, tôi đương nhiên là hiểu lòng tốt của cô. Tôi biết cô muốn tốt cho tôi, cô nói rất có lý. Dùng cách của cô, nếu thành công thì dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng như vậy sẽ làm mất hòa khí giữa hai bên. Thượng tá Ilyushin của các cô cũng không thể cam tâm tình nguyện kết thúc như thế. Hơn nữa làm như vậy cũng không có lợi cho việc hợp tác lâu dài, mà chỉ để cho kẻ thù của chúng ta vui mừng mà thôi. Bởi vậy, tôi vẫn quyết định đi tìm thượng tá Ilyushin của các cô. Việc này tôi đã suy nghĩ rất thấu đáo. Tôi nghĩ cho dù anh ta không đồng ý hợp tác đi chăng nữa, thì cũng không đến nỗi làm gì chúng tôi đâu nhỉ. Tôi khuyên anh hãy suy nghĩ cho kỹ, đây không phải là địa bàn của anh, Yelena nói. Cô yên tâm, tôi sẽ thật cẩn thận, Hàn Sang kiên định. Xem ra tôi không khuyên nổi anh nữa rồi. Vậy được thôi, anh cứ đi tìm Ilyushin để xem anh có thu hoạch được gì không. Ngược lại đến lúc đó mà xảy ra chuyện thì anh đừng có mong mà tôi cứu đấy, Yelena bực bội nói. Được rồi, đừng cáu giận nữa. Kể cả gặp phải tình huống xấu nhất, tôi cũng sẽ có cách thoát thân. Hãy kể cho tôi nghe về thượng tá Ilyushin của các cô đi. Nói xong, Hàn Sang liền khoác vai Yelena, mỉm cười nói với cô. Yelena bất giác cảm thấy có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Cô nhìn Hàn Sang, trong lòng tự ruột thầm mình. Trước mặt người đàn ông này, sao mình lại dễ dàng phản bội lại tổ chức và lời thề của mình đến vậy? Tuy cô biết rằng làm như vậy cũng không gây tổn hại gì tới tổ chức, nhưng đối với một đặc công xuất sắc và được giáo dục từ nhỏ như cô, điều này vẫn không thể tha thứ được. Vì thế mà Yelena chìm trong mâu thuẫn sâu sắc. Ilyushin là kẻ mà đối với người khác lúc nào cũng lạnh lùng, gian xảo, nên từ trước tới nay tôi chưa bao giờ ưa anh ta. Con người này cũng từng là học sinh của cha tôi, nhưng nghe nói là cha tôi bị ép về hưu non cũng chính là vì gã này hãm hại. Lần này tôi bị đình chỉ chức vụ cũng là vì hắn ta nói xấu tôi với cấp trên. Anh nhất định phải cẩn thận với loại người này. Tuy trong lòng tự nguyền rủa mình, nhưng Yelena vẫn kể hết từ đầu tới cuối về Ilyushin, tình hình của Ivan Pavlov cùng những người khác cho Hàn Sang nghe. Rồi cho Hàn Sang xem một bức ảnh, trong đó có bốn người. Bên trái là Makarov và Yelena. Bên phải là hai người đàn ông mà Hàn Sang chưa bao giờ trông thấy. Yelena chỉ vào người đàn ông trung niên có thân hình hơi gầy, sắc mặt lầm lì nói. Đây chính là thượng tá Ilyushin. Rồi cô lại chỉ vào người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh Ilyushin. Đây là Ivan Pavlov, một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, hùng dũng vô mưu, cũng có vài phần giống anh đấy, hà hà. Ý cô là tôi cũng là một gã trai hữu dũng vô mưu, Hàn Sang hỏi lại Yelena. Yelena nhìn Hàn Sang cười thành tiếng. Anh chủ động đến chỗ Ilyushin hiến mạng, như thế không phải là điển hình của hữu dũng vô mưu sao? Ừ, có lẽ thế thật, nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô thay đổi ấn tượng về tôi, Hàn Sang tự tin nói. Anh nhanh chóng ghi nhớ vào đầu diện mạo của hai người đàn ông, nhưng vẫn đề nghị Yelena cho mượn tấm ảnh. Yelena do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, dặn dò. Ảnh anh có thể mang đi, nhưng nhất định không được để Yulushin biết là tôi đưa bức ảnh cho anh, nếu không thì tôi sẽ bị... Hàn Sang cười cười. Cô yên tâm, kể cả tôi có chết cũng sẽ giúp cô giữ kín bí mật đó. Tôi đâu có hy vọng anh chết đâu, anh phải sống cho thật tốt vào. Yelena chăm chú nhìn Hàn Sang, thốt ra từng từ một. Hai người cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu, mãi cho tới khi Hàn Sang lại mở miệng nói. Cô có biết về tình hình của chiếc két sắt cất giữ kệ tranh ngọc không? Yelena bĩu môi, bất lực nói. Anh quả thật là hết thuốc chữa rồi đấy. Được thôi, tôi sẽ nói hết với anh những gì tôi biết. Đương nhiên, tất cả tình hình mà tôi biết đều là của hơn một tháng trước rồi, cũng là trước lúc tôi bị thôi chức. Kệ tranh ngọc được cất giữ trong một căn hầm của tòa nhà Cục An ninh Liên bang. Đó là căn phòng kiên cố nhất trong toàn bộ tòa nhà. Chúng tôi thường gọi đùa nó là căn nhà nhỏ của Pierre. Căn nhà nhỏ của Pierre? Hàn Sang không hiểu đó là ý gì. Đấy là tôi nghe hồi Yulushin gọi thế. Cũng không biết là vị tiền bối nào trước đây đặt tên này. Anh biết rồi đấy, bên bờ sông Neva tại Saint Petersburg có một thắng cảnh. Đó chính là căn nhà nổi tiếng của Peter. Tương truyền rằng đó chính là nơi ở của Pierre Đại Đế lúc xây dựng cố đô Saint Petersburg năm xưa. Nghe nói rằng tầng hầm phía dưới căn nhà đó trước đây từng giam giữ trọng phạm, và đã có một số trọng phạm cuối cùng đã chết ở đấy. Vì vậy mà tiền bối đã gọi đùa căn phòng kiên cố này là căn nhà nhỏ của Peter dưới lòng đất, cũng nhằm mỉa mai những phạm nhân bị nhốt ở dưới đó được hưởng thụ đối đãi không khác gì xa hoàng. Căn phòng đó vô cùng kiên cố, không có cửa sổ, nghe nói là tường cũng dày tới 3 mét. Quả nhiên là rất kiên cố. Hiện giờ đấy còn nhốt phạm nhân không? Không nhốt phạm nhân từ lâu rồi. Hiện giờ đó có một chiếc két sắt chuyên để cất giữ những thứ quan trọng. Chiếc két được kết nối với hệ thống báo động của tòa nhà. Nếu như có người ngoài định mở chiếc két, thì cho dù người đó có mở được chiếc két đi chăng nữa, thì hệ thống cảnh báo cũng sẽ kêu lên. Đoàn từ cầu thang dẫn tới căn hầm đều được giám sát theo dõi chặt chẽ. Cánh cửa sắt to đi vào trong hầm cũng dài tới nửa mét. Hàn Sang nghe Yelena giới thiệu xong, thấy lạnh toát cả người. Căn nhà nhỏ của Peter quả nhiên là tường đồng vách sắt, rất khó để ra tay. Anh Yelena, cô xem, thế mà cô nói là trực tiếp đi ăn trộm còn có hy vọng hơn. Một nơi kiên cố phức tạp như vậy, tôi mà ăn trộm được. Đánh giá cao hơn nữa, tôi chỉ nói là đi ăn trộm sẽ hơn là gặp Yulushin thôi. Anh đi nói chuyện với Yulushin thì tôi thấy không có lấy một tia hy vọng nào đâu. Được thôi, cảm ơn cáo chân bữa tối ngon miệng của cô. Cũng muộn rồi, tôi phải đi. Hàn Sang xem qua đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. Anh phải đi rồi sao? Anh ở đâu trong Saint Petersburg này? Muộn thế này rồi, bên ngoài tuyết rơi to. Yelena ngập ngừng, bỗng thấy ngại ngùng nên cúi đầu xuống. Sao thế? Cô muốn giữ tôi ở lại đây qua đêm sao? Hàn Giang cười nói. Tôi đâu có nói là giữ anh ở lại. Đừng có đa tình tưởng bợ. Yelena lại ngẩng đầu lên nhìn Hàn Giang. Cô yên tâm, tôi sẽ có chỗ ở. Nếu như chỗ đó của tôi bị thượng tá Yulushin của các cô để ý, thì tôi sẽ đến đây lánh nạn đấy. Khà khà. Hàn Giang lại cười. Vậy được, tôi sẽ đợi tới khi anh không còn chỗ nào để lẩn trốn ở Saint Petersburg nữa. Nói xong, Yelena tiến đến, ôm Hàn Sang một cái, rồi hôn nhẹ lên má anh. Hàn Sang bất giác ngượng đỏ mặt. Anh biết rằng đây chỉ là cử chỉ xã giao của người Nga, nhưng lại khiến gã trai Trung Quốc như anh như ngạc nhiên vì được ưu ái. Anh lắp ba lắp bắp trả lời Yelena. Hy vọng không có ngày đó. Tôi chắc chắn sẽ có ngày đó. Yelena mỉm cười đầy đắc ý. Được rồi, cô ngủ một giấc ngon lành đi. Ngủ nhớ tôi đàm phán hỏng với Yulushin thì có khi lại đến phiền cô thật đấy. Đến lúc đó, cô muốn ngủ ngon cũng không được đâu. Nói xong, Hàn Sang khoác áo lên, mở cửa phòng. Một luồng gió lạnh luồn vào trong nhà. Lúc này, Hàn Sang và Yelena mới để ý thấy, không biết từ lúc nào cánh cửa sổ chỗ cầu thang đã bị gió to hất bật ra. Hàn Sang bước tới đóng cửa sổ lại, sau đó quan sát động tĩnh trong hành lang một lúc, không thấy có gì khác thường, mới vẫy vẫy tay với Yelena và biến mất trong dãy hành lang tối đen. Yelena thẫn thờ đứng ngoài cửa phòng, nhìn Hàn Giang đi xuống cầu thang. Cô chăm chú lắng nghe bước chân anh, mãi cho tới khi âm thanh đó đi xa mới quay trở vào nhà. Cô nhìn căn hộ không lớn lắm này, ngoài kia là lễ hội chúc mừng năm mới, còn căn hộ ấm áp như mùa xuân khiến lòng cô bất giác bỗng trào lên một cảm giác mà trước đây cô chưa từng có. Đó là cảm giác về gia đình, mặc dù cô biết rằng đây chỉ là nơi ở tạm thời của mình mà thôi.